Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 597. Chương 5961. Kim Tiên gặp mặt. Cha, mẹ, lão tổ tông tới rồi, con vừa rồi đụng tới bọn họ. Vương Bản Yên cười nói, lão tổ tông trước mắt ở đâu? Đỗ Tuyết Giao hỏi, bọn họ đi chỗ ở của Thanh Linh lão tổ. Vương Bản Yên nói, phu quân, chúng ta đi qua chỗ ở của Thanh Linh lão tổ, để bạn Yên bái kiến lão tổ tông đi. Đỗ Tuyết Giao đề nghị, được. Vương Nhất Đao đáp ứng, một nhà ba người tới chỗ ở của Vương Thanh Linh. Một tòa trang viên yên tĩnh, một tòa đình đá màu xanh xây ở trung ương hồ nước. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Linh ngồi ở trong đình đá. Một thiếu nữ váy đỏ dáng người yểu điệu đứng ở phía sau Vương Thanh Linh. Thiếu nữ váy đỏ tên Vương Tước, Vương Thanh Linh ở Thiên Cơ Thành đạt được một quả trứng linh thú. Nàng mời Diệp Hải Đường hỗ trợ bày trận, thật không dễ gì mới ấp nở trứng linh thú. Đạt được một con chư tước, đặt tên Vương Tước, đã tu luyện đến chân tiên sơ kỳ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, sau khi chạy tới Hạo Dương Thành, vốn định thăm Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn đang bế quan tu luyện, bọn họ liền tới thăm Vương Thanh Linh. Cửu thúc cửu thẩm, cháu từng thử, có thể khiến Tiểu Bạch cùng Vương Tước hợp thể với cháu, có chút tương tự với mô phỏng thuật hóa hình của yêu tộc, nhưng uy lực mạnh hơn nhiều. Vương Thanh Linh cười nói, nàng sở tu tứ thần quyết, có thể hợp thể cùng Vương Thanh Bạch và Vương Tước, có thể thi triển thần thông của bọn họ, thực lực tăng cao rất nhiều. Vương Thanh Bạch cùng Vương Tước thực lực càng mạnh, thực lực của nàng càng mạnh. Cẩn thận sử dụng, bị quá nhiều người ngoài nhìn thấy không tốt đâu. Vương Trường Sinh dặn dò, cháu hiểu, đa tạ cựu thúc nhắc nhở. Vương Thanh Linh đáp ứng. Vương Mộng đi vào, nói, chủ nhân, Nhất Đao, Tuyết Giao, Bản Yên bọn họ tới rồi. Dẫn bọn họ vào đi, chúng ta nghe nói Tuyết Giao sinh một con gái, còn chưa từng gặp đâu. Quân Như Yên phân phó, Hạo Dương Thành có mấy chục vạn tu sĩ Vương gia, phần lớn là sinh ra lớn lên ở Hạo Dương Thành, tu luyện đến cảnh giới nhất định, mới có thể theo trưởng bối quay về Thanh Liên đảo, tế bái tổ tiên, tên chính thức viết vào gia phả. Đứa nhỏ mới ra đời quá nhiều, không phải ai cũng có thể gặp được Vương Trường Sinh cùng Quân Như Yên. Vương Mộng lên tiếng, đi ra ngoài, không qua bao lâu. Nàng dẫn theo một nhà ba người bọn Vương Nhất Đao đi vào, bái kiến lão tổ tông. Ba người bọn Vương Nhất Đao cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đánh giá cao thấp Vương Bản Yên, nói, không tồi, theo cha ngươi tu luyện đao pháp cho tốt, sớm ngày tiến vào chân tiên kỳ. Lão tổ tông, cháu nếu tiến vào chân tiên kỳ, ngài có thể giúp cháu tấn thăng bản mạng pháp bảo thành bản mạng tiên khí không? Vương Bản Yên nói, Bản Yên, không được nói lung tung. Đỗ Tuyết Giao nói, tu sĩ chân tiên của Vương gia đã vượt qua trăm người, bản mạng tiên khí của bộ phận nhỏ tu sĩ chân tiên ra từ tay Vương Trường Sinh, đây là một loại vinh quang, càng là một loại tán thành. Được, người nếu tiến vào chân tiên kỳ, ta giúp người tấn thăng bản mạng pháp bảo thành bản mạng tiên khí. Vương Trường Sinh đáp ứng, đại bộ phận tộc nhân thế hệ mới nhìn thấy bọn họ đều rất khẩn trương, nào dám nói yêu cầu gì, lá gan của Vương Bản Yên lớn hơn một chút. Vâng. Cháu nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày tiến vào chân tiên kỳ, vượt qua cha cháu. Vẻ mặt Vương Bản Yên đầy tự tin. Vương Nhất Đao không nói gì, Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khen ngợi, gật gật đầu. Nói chuyện phiếm non nửa canh giờ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi, tới Hạo Dương Điện, nơi này tiên khí nồng đậm nhất, cũng là chỗ ở của bọn họ. Đám người Vương Thanh Phong, Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc không quản lý phòng ngự hàng ngày của Hạo Dương Thành. Nếu không có hỗn độn thú tập kích quấy rối, bọn họ không cần lộ diện, có thể an tâm tu luyện. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm da thú màu xanh, bên trên có sơn có thủy, đây là bản đồ phân bố hỗn độn thú Hô Lan Sơn Mạch, đám người Vương Thanh Sơn liều mạng vẽ. Bọn họ không dám dùng thần thức tra xét, sợ kinh động hỗn độn thú, cũng không rõ thực lực cụ thể của hỗn độn thú. Bọn họ từng hỏi thăm nhiều vị tu sĩ kim tiên, Hô Lan Sơn Mạch không ít hỗn độn thú bảy màu không ít. Nhưng chúng nó rất ít ra ngoài. Vương Trường Sinh muốn khai khiếu thứ sáu, cần tinh hạch hỗn độn thú bảy màu mới được, hắn còn chưa tự đại đến mức đi tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu. Muốn kiếm được tinh hạch bảy màu vẫn có nhiều loại biện pháp. Trước hỏi thăm Kỳ đạo hữu, Kim phu nhân, tao đạo hữu bọn họ một phen tình huống Hô Lan Sơn Mạch, chúng ta lại ra tay tiêu diệt hỗn độn thú Kim Tiên Kỳ, cũng không muộn. Quân Như Yên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi bản đồ. Bọn họ tiến vào Kim Tiên Kỳ, có thể đi Vân Lan Thành hoạt động, mua tài nguyên tu tiên. Còn có thể đi huyền thành của thế lực giao hảo hoạt động, huyền thành Thú Linh Môn, Hạo Nguyệt Minh, Lâm Gia và Thương Vân Cung nắm giữ là đừng nghĩ. Buổi sáng hôm sau, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi Hạo Dương Thành, tới Cửu Tiên Thành. Cửu Tiên Thành so với Hạo Dương Thành diện tích lớn hơn, phồn hoa hơn, tu sĩ chân tiên trên đường không ít. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên tới một tòa lầu các màu vàng cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Kim Ngạc Lâu, đây là cửa hàng Kỳ Gia mở. Một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn đứng ở cửa, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bước nhanh đi qua. Vãn bối Kỳ Hoành Sơn bái kiến Vương Tiền Bối, Uông Tiền Bối, Thư Đình Lão Tổ chờ đã lâu, Trương Tiền Bối cũng đã đến. Thanh niên áo vàng cung kính nói, dẫn chúng ta đi gặp Kỳ Phu Nhân cùng Trương Đạo Hữu đi. Vương Trường Sinh phân phó, Kỳ Hoành Sơn đáp một tiếng, dẫn theo bọn họ đi vào. Tới lầu 8. Bọn họ nhìn thấy Kỳ Thư Đình cùng Trương Nhất Lỗi ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi đến rồi, uống chén trà giải khát. Kỳ Thư Đình bưng ấm trà lên, rót trà cho bọn họ, nước trà là màu đen, tản mát ra một làn hương kỳ lạ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nâng chén trà lên uống một ngụm, cảm giác một luồng hồn lực mỏng manh ùa vào hồn hải. Trà tốt, vậy mà có thể lớn mạnh thần hồn. Kỳ Phu Nhân thật có bản lãnh. Vương Trường Sinh khen ngợi một tiếng, uống cạn nước trà trong chén. Kỳ Thư Đình lại rót cho Vương Trường Sinh một chén, nói, đây là ngọc hồn bào ta từ Thiên Khung Thương Minh mua được, có công hiệu lớn mạnh thần hồn, tu sĩ chân tiên uống hiệu quả càng tốt hơn. Đối với tu sĩ kim tiên chúng ta mà nói, tăng trưởng chút thần hồn này không đáng nhắc tới. Thiên Khung Thương Minh cũng có thái ớt kim tiên, đã khống chế một tòa địa thành, chủ yếu là làm ăn. Không ham muốn tranh đoạt thành trì cùng mạch khoáng, được các thế lực bọn Tào gia, Thiên Minh tộc, Dương gia, Cửu Nguyên cung, Ngũ Tiên môn hoan nghênh. Sau khi uống vài chén trà, Vân Trường Sinh mở miệng hỏi, Kỳ Phu Nhân, Hô Lan Sơn mạch có hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ. Cái này ta không dễ trả lời, không ai dám xâm nhập tra xét bộ lạc hỗn độn thú Hô Lan Sơn mạch, cho dù phái người tra xét, bọn họ cũng không dám dùng thần thức tra xét, chỉ nhìn màu sắc. Không thể phán định chuẩn xác cấp bậc của hỗn độn thú. Kỳ Thư Đình nói, cùng là hỗn độn thú năm màu, có thể là kim tiên kỳ, cũng có thể là chân tiên kỳ, thực lực kẻ trước so với kẻ sau mạnh hơn nhiều. Cho dù trước kia không có, không đại hiểu bây giờ không có, dù sao ngươi không có khả năng luôn luôn tra xét tình huống hỗn độn thú Hô Lan Sơn Mạch. Giống với tiên nhân, hỗn độn thú cấp cao ngẫu nhiên cũng sẽ đến bộ lạc nhỏ tuần tra, truyền đạt mệnh lệnh. Hoặc là chỉ đạo hỗn độn thú cấp thấp làm việc. Trương Nhất Lỗi nói, Thái Ất Kim Tiên ngẫu nhiên cũng sẽ đến huyền thành thị sát, nghe tu sĩ Kim Tiên báo cáo, hỗn độn thú cấp cao cũng tương tự. Kỳ Thư Đình lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, nhớ mày, nói, Kim Phu Nhân của Cửu Tiên Tông phái người mời chúng ta đi Cửu Tiên Điện nghị sự. Nàng ấy thường xuyên tìm các ngươi nghị sự. Bông Như Yên tò mò hỏi, cái này thì lại không phải, chẳng qua. Đều là nói một ít lời không quan trọng, thực cần bọn họ hỗ trợ, bọn họ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Kỳ Thư Đình nói, bọn họ là thông gia, mới dám nói như vậy. Kim Phu Nhân đã phái người tới, chúng ta đi qua đi. Vương Trường Sinh nói, Kỳ Thư Đình cũng không phản đối, bốn người rời khỏi Kim Ngạc Lâu, tới Cửu Tiên Điện. Kim Ngọc Lan ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt mang theo nụ cười. Tần Vô Song, Lục Xuyên cùng Cao Thư Giao chia ra ngồi ở hai bên. Vẻ mặt khác nhau, Kim Ngọc Lan bảo bốn người bọn họ ngồi xuống, cười miệng nói, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi đến hỗn độn đại lục thật sự là quá tốt rồi, chúng ta càng thêm tự tin ứng đối hỗn độn thú tập kích quấy rối. Kim Phu Nhân chê cười rồi, chúng ta vừa tiến vào Kim Tiên Kỳ, chống đỡ hỗn độn thú vẫn phải dựa vào ngươi, chúng ta không thể giúp gì nhiều. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, Vương Đạo Hữu chân Tiên Kỳ có thể một quyền đánh chết hỗn độn thú ba màu. Tiến vào Kim Tiên Kỳ, thực lực khẳng định đề cao không ít, không cần khiêm tốn. Tần Vô Song nói, lời cũng không thể nói như vậy, hỗn độn thú Kim Tiên Kỳ mạnh hơn hỗn độn thú chân Tiên Kỳ nhiều lắm, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Cao Thư Giao nói giúp Vương Trường Sinh, Kim Tiên Tử, ngươi tìm chúng ta đến có gì chỉ thị sao? Kỳ Thư Đình nói, Kỳ Phu Nhân nói đùa rồi, chưa nói tới chỉ thị, nghe nói Vương Đạo Hữu. Vương Phu Nhân cùng Trương Đạo Hữu đến tiền tuyến, gọi các ngươi tới làm quen nhau một phen. Đối phó hỗn độn thú cần chúng ta đoàn kết hợp tác. Kim Ngọc Lan mỉm cười nói, bốn người bọn Vương Trường Sinh đáp ứng, cũng chưa phản bác. Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh hỏi tình huống hỗn độn thú Hô Lan Sơn Mạch. Hô Lan Sơn Mạch không ít hỗn độn thú kim tiên kỳ. Tào gia từng phái người tra xét tình huống hỗn độn thú Hô Lan Sơn Mạch, nhưng bọn họ không quá vào sâu, chỉ ở ngoại vi tra xét, đụng phải hỗn độn thú sáu màu, thương vong thê thảm nặng nề. Sắc mặt Kim Ngọc Lan ngưng trọng. Loại chuyện này không lừa được Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh chỉ cần hỏi thăm Tào Viễn Tinh là biết. Nghe nói có người đụng phải hỗn độn thú bảy màu, Hô Lan Sơn Mạch có thể có hỗn độn thú bảy màu biến dị, cụ thể ở nơi nào cũng không rõ. Tào gia nhiều lần tổ chức tu sĩ kim tiên tiến về Hô Lan Sơn Mạch điều tra, thành quả không lớn, tu sĩ kim tiên đã ngã xuống nhiều vị. Cao Thư Giao nói, phái người điều tra tình huống hỗn độn thú không có ý nghĩa lớn, bộ lạc lớn cũng sẽ hướng bộ lạc nhỏ tiếp viện, cũng thuận lợi cho chỉ huy. Lục Xuyên nói, Tào gia có thể phái tu sĩ kim tiên chi viện tiền tuyến, bộ lạc lớn của hỗn độn thú cũng có thể lại phái hỗn độn thú cấp cao chi viện bộ lạc nhỏ. Dưới loại tình huống này, điều tra thực lực của hỗn độn thú quả thực không có ý nghĩa quá lớn, không khéo tiên nhân điều tra chân trước vừa đi, bộ lạc lớn liền phái hỗn độn thú cấp cao chi viện bộ lạc nhỏ. Kim phu nhân, ta nghe nói hỗn độn thú trừ lần trước, mục tiêu trọng điểm công kích của hỗn độn thú là ngũ tiên môn cùng thiên minh tộc, bọn họ tổn thất không nhỏ, Tào gia không thể lấy được huyền thành mới, Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Không, ngũ tiên môn và thiên minh tộc quả thực tổn thất nặng nề, chẳng qua cũng không phải thực lực giảm đi nhiều. Viện binh của bọn họ đã tới tiếp viện. Kim Ngọc Lan nói, giọng điệu của nàng thay đổi, tiếp theo nói, Vương Đạo Hữu, các ngươi muốn thu hoạch được một tòa huyền thành, lần sau lúc hỗn độn thú triều bùng nổ, nếu thế lực phụ thuộc khác của Tào gia tổn thương nặng nề, các ngươi biểu hiện ưu dị, có hy vọng lấy được một tòa huyền thành. Tiên nhân nhiều lần muốn mở rộng địa bàn, chẳng những chưa đạt được mục đích, ngược lại tổn thất nặng nề, như vậy, muốn thu hoạch được một tòa huyền thành. Những thế lực khác thủ không được huyền thành, thế lực mới sinh mới có cơ hội lấy được một tòa thành. Ngoài ra, nếu như các ngươi có thể tiêu diệt một con hỗn độn thú bảy màu biến dị, cũng có cơ hội lấy được một tòa huyền thành. Tần Vô Song nói, hỗn độn thú bảy màu biến dị, Tần tiên tử nói đùa rồi, chúng ta lại chưa có thực lực này. Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Kim Ngọc Lan liền, để bốn người bọn Vương Trường Sinh rời đi. Bốn vị tu sĩ kim tiên, trọng lượng nói chuyện đúng là khác. Tần Vô Song nói, nước hỗn độn đại lục không cạn đâu, bọn họ tiến vào kim tiên kỳ thời gian không dài, đụng phải hỗn độn thú kim tiên kỳ công thành, thì thê thảm rồi. Kim Ngọc Lan nói, thanh niên tiên nữ không đến hỗn độn đại lục còn tốt, đến hỗn độn đại lục, hỗn độn thú trừ quy mô lớn một chút, bọn họ cũng có thể ngã xuống. Kim Sư Tỷ, bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là thế lực phụ thuộc Cửu Tiên Tông chúng ta. Có thể trong năm, vẫn là trong năm đi, để bọn họ về phía kẻ địch không phải chuyện gì tốt. Cao Thư Giao nói, Kỳ gia, Vương gia cùng Trương gia uy hiếp tới Cửu Tiên Tông thống trị, Cao Thư Giao tiến thối lưỡng nan, không giúp bọn họ, chính hợp ý Giang Thiên Phong. Cao Thư Giao giúp đám người Vương Trường Sinh, tu sĩ kim tiên bọn Kim Ngọc Lan bất mãn, cảm thấy nàng ăn cây táo rào cây sung. Nếu như Mạnh gia có mấy vị tu sĩ kim tiên, Giang Thiên Phong chính là Cao Thư Giao lúc này. Nói cho cùng, thực lực Cửu Tiên Tông quá yếu, thế lực phụ thuộc mới có thể dễ dàng uy hiếp tới sự thống trị của Cửu Tiên Tông như vậy. Nếu như Cửu Tiên Tông có Thái Ất Kim Tiên, hoặc mười mấy vị tu sĩ Kim Tiên, Kỳ Gia, Vương Gia cùng Trương Gia căn bản không uy hiếp được sự thống trị của Cửu Tiên Tông. Kim Ngọc Lan gật gật đầu, nói, đây là điều tất nhiên, được rồi, các ngươi, đều đi về nghỉ ngơi đi. Ba người bọn Cao Thư Giao gật gật đầu, lùi xuống, rời Cửu Tiên Điện. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đến cửa một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, trên bảng hiệu viết ba chữ to Cửu Vân Điện. Ở đây có truyền tống trận, có thể truyền tống đến Vân Lan Thành. Thành trì cấp bậc càng cao, phạm vi cách nhau với thành trì dưới trướng càng xa, bình thường là lợi dụng truyền tống trận truyền tống đi qua. Hai tu sĩ chân tiên canh giữ ở cổng, bọn họ cũng không ngăn cản Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên, để bọn họ đi vào. Đại điện rộng rãi sáng sủa. Trong điện có hai tòa truyền tống trận lớn mấy trăm trượng. Một tòa pháp trận sáng lên một đợt linh quang chói mắt, linh quang tan đi, hiện ra bóng người Tào Ngọc Chân. Vương tiền bối, Quân tiền bối, đã lâu không gặp, các ngươi đây là muốn đến Vân Lan Thành. Tào Ngọc Chân khách khí hỏi. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi đến Cửu Tiên Thành có việc. Vâng, Cửu Tiên Tông định kỳ cần nộp lên tài nguyên tu tiên, ta tới lấy. Tào Ngọc Chân nói, nàng nhớ ra cái gì, nói. Đúng rồi, Huyền Linh Thiên Tôn ở Vân Lan Thành, Các ngươi đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Huyền Linh Thiên Tôn ở Vân Lan Thành. Vương Trường Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Huyền Linh Thiên Tôn ở nhiều giới diện của hạ giới, đều lưu lại truyền thuyết, bọn họ đã sớm muốn làm quen một phen, trước giờ không có cơ hội, không ngờ hôm nay bị bọn họ đụng phải. Ông, trước mắt hắn là Kim Tiên Đại Viên Mãn, các ngươi đến Vân Lan Thành, trực tiếp tìm Viễn Tinh Lão Tổ là được, bọn họ đang giao lưu đạo pháp. Tào Ngọc Chân nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gật gật đầu, đi đến bên trên một tòa truyền tống trận khác, đánh vào một đạo pháp quyết, trận văn của truyền tống trận tỏa sáng. Một đạo linh quang chói mắt sáng lên, bao phủ thân thể của bọn họ. Một cảm giác mê muội rất nhỏ qua đi, Vương Trường Sinh Uông Như Yên phát hiện bọn họ xuất hiện ở một tòa đại điện lớn vạn mẫu, trong điện có trên trăm tòa truyền tống trận, thỉnh thoảng có người truyền tống tới, cũng có người truyền tống rời đi. Bọn họ vừa đi ra khỏi đại điện, Tào Tinh Điển bước nhanh đón, cúi người hành lễ, nói, Vương tiền bối, Quân tiền bối, Ngọc Chân lão tổ đã nói hết với ta, bảo ta dẫn các ngươi đến nơi ở của Viễn Tinh lão tổ, bây giờ đi qua hay là... Tào Ngọc Chân vừa mới dùng truyền tiên kính liên hệ Tào Tinh Điển, bảo hắn đến nơi đây chờ Thanh Liên tiên nữ. Đi qua luôn bây giờ đi. Vương Trường Sinh phân phó. Tào Tinh Điển lên tiếng đáp, ở phía trước dẫn đường. Trên đường phố dòng người như thủy triều, có thể thấy bóng dáng không ít tu sĩ kim tiên. Sau thời gian một chén trà, bọn họ đến chân một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, một cầu thang đá màu xanh từ giữa sườn núi kéo dài đến đỉnh núi. Sườn núi trở lên bị một làn sương mù màu xanh bao lại, thần thức cũng bị ngăn cản ở ngoài. Tào Tinh Điển phát một tấm bùa truyền âm, không qua bao lâu, sương mù màu xanh cuồn cuộn phun trào, một cái thang mây màu xanh bay ra, đáp ở trước mặt bọn họ. Tào Tinh Điển ra hiệu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi lên thang mây màu xanh, bọn họ làm theo. Thang mây màu xanh đột nhiên cuộn lại, cuốn bọn họ vào trong biển sương mù màu xanh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở trong một tòa đình viện yên tĩnh. Trong nội viện có một tòa lầu các màu xanh sáu cạnh, bên tay trái có một vườn hoa nhỏ, trồng một chút đóa hoa màu vàng lam. Tào Viễn Tinh, Tào Tịnh Hà, Tào Ngọc Phượng cùng một thanh niên áo bạc thân hình cao lớn ngồi trong đình đá, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Thanh niên áo bạc mặt như bạch ngọc, đôi mắt sáng ngời có thần, toàn thân cao thấp lộ ra sự tự tin tràn đầy. Tào Ngọc Phượng đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, điều này cũng không kỳ quái, lấy tư chất của nàng được Tào gia bồi dưỡng, đây là chuyện rất bình thường. Hứa đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một phen, hai vị này chính là Thái Hạo chân nhân cùng Thiên Cầm tiên tử. Tào Ngọc Phượng mỉm cười, chỉ vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giới thiệu. Tại hạ Vương Trường Sinh, ra mắt Hứa đạo hữu. Thiếp thân Uông Như Yên, ra mắt Hứa đạo hữu. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên báo ra tên họ, trên mặt mang theo mỉm cười. Huyền Linh Thiên Tôn ở hạ giới chính là truyền thuyết, ba đại tộc của Huyền Dương giới thậm chí đặt tên mảnh vỡ tiên giới là đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn. Có thể thấy được sức ảnh hưởng của hắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã sớm như sắm bên tai, bây giờ tận mắt thấy Huyền Linh Thiên Tôn, tâm tình bọn họ có chút kích động. Bọn họ ngưỡng mộ đã lâu đối với Huyền Linh Thiên Tôn, bây giờ cùng Huyền Linh Thiên Tôn thưởng thức trà luận đạo, bọn họ ngoài sự kích động cũng rất tự hào. Huyền Linh Thiên Tôn đứng dậy, trên mặt mang theo mỉm cười nói, Tào tiên tử vừa nói với ta sự tích của các ngươi liền tới đây. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, ngồi xuống tán gẫu đi. Tào Viễn Tinh gọi bọn họ ngồi xuống, Tào Ngọc Phượng rót trà cho bọn họ. Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh hỏi Huyền Linh Thiên Tôn một ít tình huống, Huyền Linh Thiên Tôn lần lượt trả lời. Huyền Linh Thiên Tôn ở hạ giới đã mở hai khiếu, chém giết chân linh cùng cảnh giới. Sau khi phi thăng tiên giới, đáp ở Thiên Minh Hải Vực. Sau khi tu luyện đến Kim Tiên, tới Hỗn Độn Đại Lục, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời khỏi. Huyền Linh Thiên Tôn không khai tông lập phái, cũng không thành lập gia tộc, một mình một người, tiêu dao tự tại. Hứa đạo hữu, ta nghe nói ngươi dẫn phát hỗn độn thú triều, không tiện trả lời, thì thôi. Ngôn Như Yên khách khí hỏi, ta đi săn giết hỗn độn thú kim tiên kỳ, bị hỗn độn thú kim tiên kỳ đuổi giết, ta nào có mặt mũi lớn như vậy dẫn phát hỗn độn thú triều, đánh giá ta quá cao rồi. Huyền Linh Thiên Tôn lắc đầu nói, lời này nói không sai, dễ dẫn phát hỗn độn thú triều như vậy. Chúng ta tiêu diệt hỗn độn thú thuận tiện hơn nhiều rồi, trực tiếp bố trí một cái siêu cấp đại trận, dụ dỗ hỗn độn thú chạy vào trong trận pháp. Tào Viễn Tinh bày tỏ rất đồng ý. Huyền Linh Thiên Tôn thật có thể dẫn phát hỗn độn thú triều, cũng không dám dễ dàng lộ diện. Muốn dẫn phát hỗn độn thú triều quả thật không dễ dàng, nhưng quả thật có người có thể làm được, ta từng kiến thức. Huyền Linh Thiên Tôn nghiêm mặt nói, là đoạt tài nguyên tu tiên hỗn độn thú trong coi nhĩ, hoặc là đến sào huyệt của chúng nó làm loạn, chọc giận tế ti của bộ lạc hỗn độn thú. Tào Như Hà phân tích, Huyền Linh Thiên Tôn trực tiếp lắc đầu, nói, không phải như vậy, nàng trực tiếp đứng ở đất trống thi triển bí thuật, có chút tương tự kẻ sở hữu vạn thú chi thể hiệu lệnh vạn thú. Hỗn độn thú trên bản chất là một loại sinh linh đặc thù, nhưng hoàn toàn khác với yêu thú mà, tiên nhân có thể tùy tiện khống chế chỉ huy hỗn độn thú. Vương Trường Sinh đầy mờ mịt, cái đó ta không rõ, có lẽ nàng ấy có được tiên thể đặc thù, hoặc là bí thuật gì đi. Huyền Linh Thiên Tôn nói, Hứa đạo hữu, ngươi có bức tranh người này không? Có thể vẽ cho chúng ta bức tranh người này không? Tào Viễn Tinh thành khẩn nói, nếu điều Huyền Linh Thiên Tôn nói là thật, người này là một nhân tài hiếm có. Huyền Linh Thiên Tôn lấy ra một bức tranh, đưa cho Tào Viễn Tinh. Tào Viễn Tinh tiếp nhận bức tranh nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Đây không phải chân dung của nàng, nghiêm khắc mà nói, ta ngay cả giới tính của nàng cũng không xác định, nàng chính là một bí ẩn, luận thực lực mà nói, ta không phải đối thủ của nàng. Huyền Linh Thiên Tôn nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có chút kinh ngạc, Huyền Linh Thiên Tôn chính là Kim Tiên Đại Viên Mãn, hắn cũng không phải đối thủ, thực lực người này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, giới tính cũng không cách nào xác định, chẳng lẽ nàng không ngừng thay đổi đặc thù giới tính, hay là thư hùng đồng thể, mang cả hai giới tính trên cơ thể. Tào Ngọc Phượng kinh ngạc nói, có đôi khi là thanh âm nam nhân, có đôi khi là thanh âm nữ nhân, ta thậm chí hoài nghi nàng là hai người. Huyền Linh Thiên Tôn nhíu mày nói, Tào đạo hữu, ngươi từng nghe nói loại thể chất này? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, không có, tiên giới đất rộng của nhiều, kỹ năng dị sĩ không ít, nhận thức của ta cũng không toàn diện. Tào Viễn Tinh nói, nếu có thể khống chế hỗn độn thú dẫn phát thú triều, đối phó hỗn độn thú liền dễ dàng hơn nhiều, kỳ nhân như vậy không đến mức không có danh tiếng gì, hẳn là xuất thân thế lực lớn đi. Ngôn Như Yên phân tích, khó mà nói, có một số tu sĩ tản mạng quen rồi, không gia nhập bất cứ thế lực nào, độc lai độc vãng, làm người thu mình. Tào Viễn Tinh nói, nói chuyện phím hơn nửa canh giờ, Vương Trường Sinh dẫn đề tài tới trên bộ lạc hỗn độn thú của Hô Lan Sơn Mạch. Vương đạo hữu muốn đi Hô Lan Sơn Mạch tiêu diệt hỗn độn thú. Tào Viễn Tinh tò mò hỏi, Vương Trường Sinh là chân linh, dám đi Hô Lan Sơn Mạch tiêu diệt hỗn độn thú cũng có thể hiểu, tu sĩ kim tiên bình thường không có cái gan này. Ông, chúng ta tính tìm một chút hỗn độn thú chân tiên kỳ luyện tập một chút, xem tình huống đi. Nhưng chúng ta không rõ tình huống bộ lạc hỗn độn thú của Hô Lan Sơn Mạch, muốn hỏi thăm Tào đạo hữu một phen. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, Tào gia chúng ta tổ chức nhân thủ tra xét tình huống bộ lạc hỗn độn thú Hô Lan Sơn Mạch, tổn thất thê thảm nặng nề, không rõ tình huống nơi đó. Tào Viễn Tinh lộ vẻ mặt khó xử, hắn không phải không muốn giúp, quả thật không rõ. Hô Lan Sơn Mạch, ta từng đi nơi đó săn giết hỗn độn thú, những tình báo này, đối với Vương đạo hữu hẳn là có chút trợ giúp, chúng ta đều là từ huyền dương giới phi thăng, tặng ngươi. Huyền Linh Thiên Tôn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Vẻ mặt ba người bọn Tào Viễn Tinh đầy hâm mộ, bọn họ không ngờ Huyền Linh Thiên Tôn hào phóng như vậy. Đa tạ, Hứa đạo hữu. Vương Trường Sinh cảm kích nói. Huyền Linh Thiên Tôn cười hào sảng, nói, nhấc tay, mà thôi, nói không chừng về sau ta có việc cầu ngươi, đến lúc đó ngươi ở trong phạm vi năng lực giúp ta một phen là được. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta phục chế một phần cho Tào đạo hữu, được không? Tùy tiện ngươi, ta đã tặng ngươi, vậy đã là vật của ngươi, tùy ngươi xử trí. Huyền Linh Thiên Tôn nói, hắn nhớ tới điều gì, nói, đúng rồi, nơi trên bản đồ có đánh dấu màu vàng, có hỗn độn thú bảy màu biến dị lui tới, các ngươi đừng tới gần nơi đó, nơi khác không có vấn đề gì lớn, lấy tu vi của các ngươi, đừng quá mức xâm nhập Hô Lan Sơn Mạch, cho dù là hỗn độn thú bảy màu cũng không dễ chọc. Hỗn độn thú bảy màu biến dị, Hứa đạo hữu, thật sao? Tào Viễn Tinh truy hỏi, nếu thật là như vậy, hắn báo cáo Thái Ất Kim Tiên trong tộc, ra tay tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu biến dị. Đó là chuyện của hơn 30 vạn năm trước, nhiều năm trôi qua như vậy, ta không biết nó đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên hay chưa. Gia tộc các ngươi, nếu muốn tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu biến dị, tốt nhất thêm vài vị Thái Ất Kim Tiên ra tay. Huyền Linh Thiên Tôn nói, hỗn độn thú biến dị là miếng bánh thơm, tinh hạch chúng nó rất quý giá, có thể dùng để luyện chế đạo đan, phụ trợ tiên nhân khai khiếu, luyện chế bí phù, bố trí tiên trận đặc thù vân vân. Nếu hỗn độn thú biến dị tiến vào cảnh giới cao hơn, thực lực khẳng định càng mạnh hơn. Tào Viễn Tinh sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu, đáp ứng. Một canh giờ sau, ba người bọn Vương Trường Sinh rời khỏi chỗ ở của Tào Viện Tinh. Sau khi xuống núi, Huyền Linh Thiên Tôn liền tách ra với bọn họ. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên mua một ít nguyên vật liệu, hỏi thăm một phen giá hỗn độn thú kim tiên kỳ, rời khỏi Vân Lan Thành, quay về Cửu Tiên Thành, sau đó lại truyền tống về Hạo Dương Thành. Bọn họ dặn dò Vương Thanh Phong vài câu, rời khỏi Hạo Dương Thành, tới Hô Lan Sơn Mạch. Ngoại vi Hô Lan Sơn Mạch, quả đồi thấp nào đó. Vương Trường Sinh, Ung Như Yên và Vương Thôn Thiên đứng trên quả đồi, đôi mắt Vương Thôn Thiên lóe ra hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về nơi xa. Sau khi rời khỏi Hạo Dương Thành, bọn họ đụng phải không ít hỗn độn thú, đều là hỗn độn thú chân tiên kỳ, tự nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Hướng tây nam trăm vạn dặm, có mấy trăm con hỗn độn thú năm màu có nhiều tới năm con, hẳn là một bộ lạc nhỏ. Vương Thôn Thiên chỉ về hướng tây nam, nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ba người hướng về phía tây nam chạy đi. Không qua bao lâu, bọn họ đáp ở trong một mảng rừng hoa đào rộng lớn, trên mặt đất tràn đầy cành hoa. Phía trước thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú rống, lúc trầm lúc bổng. Ngôn Như Yên lấy ra trấn tiên địch, thổi lên. Vương Trường Sinh đã tấn thăng trấn tiên địch thành trung phẩm tiên khí, uy lực đề cao không ít. Một tiếng sáo vui vẻ vang lên ở rừng hoa đào, truyền rất xa. Không đến ba nhịp thở, mấy chục con hỗn độn thú không màu lao tới, hình thái khác nhau, chúng nó cũng không phải bị tiếng sáo hấp dẫn, mà là chịu không nổi. Ngôn Như Yên không chút dao động, chuyên tâm gảy đàn. Hỗn độn thú không màu vừa bước vào rừng hoa đào, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, nơi đi qua, những cây đào hóa thành vô số vụn gỗ, lướt qua trên thân chúng nó, hỗn độn thú không màu nhất thời ngã xuống. Thời gian qua đi từng chút một, lượng lớn hỗn độn thú chạy tới nơi này, bắt đầu là không màu, không qua bao lâu, là một màu, ngay sau đó hai màu. Rất nhiều hỗn độn thú ở nửa đường đã rơi vào ảo cảnh, bắt đầu công kích đồng bạn, có hỗn độn thú thật không dễ gì tới rừng hoa đào. Bị sóng âm màu lam chấn vỡ lục phủ ngũ tạng. Non nửa khắc đồng hồ sau, theo một tiếng thú rống đinh tai nhức óc vang lên, mấy chục con hỗn độn thú bốn màu lao tới, năm con hỗn độn thú năm màu theo sát sau đó. Trên đường chất đầy thi thể hỗn độn thú, máu chảy thành sông, trên thân đại bộ phận hỗn độn thú đều không có vết thương gì, trực tiếp bị sóng âm đánh chết. Hơn 10 con hỗn độn thú bốn màu lại phi hành từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến đám người Vương Trường Sinh. Ôn Như Yên sắc mặt lạnh lùng. Tiếng sáo trở nên dồn dập, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, hư không xé rách, xuất hiện lượng lớn vết rách. Sóng âm màu lam lướt qua thân thể mười mấy con hỗn độn thú bốn màu, chúng nó ùn ùn từ giữa không trung rơi xuống, đập trên mặt đất, đập ra nhiều cái hố khổng lồ. Tu sĩ kim tiên pháp tắc tiểu thành, còn có trung phẩm tiên khí, hỗn độn thú bốn màu căn bản không ngăn được. Theo một đợt tiếng sáo dồn dập, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, nhanh chóng lướt qua thân thể hỗn độn thú. Hỗn độn thú bốn màu căn bản không chống đỡ được, lục tục ngã xuống, thi thể chồng chất như núi. Năm con hỗn độn thú năm màu tốt một chút, chúng nó dẫm lên thi thể đồng bạn, lao về phía đám người Vương Trường Sinh. Bốn con hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ, một con hỗn độn thú năm màu chân tiên đại viên mãn, kẻ sau còn là loại phi hành. Bốn con hỗn độn thú năm màu từ bốn phương tám hướng lao tới, trong đó một con hỗn độn thú năm màu loại hình thú nhân nắm chặt nắm tay bên phải. Đánh về phía bọn họ. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, đánh ra một quyền, nghênh đón. Hai nắm đấm va chạm, hỗn độn thú năm màu giống như đạn pháo bắn ra, nặng nề rơi trên mặt đất, cánh tay đã gãy. Hỗn độn thú năm màu lại phi hành từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến bọn họ. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, vô số giọt nước mưa màu lam chợt xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, nhìn lướt qua không thấy điểm cuối. Hắn phất tay áo, vô số giọt nước mưa màu lam bắn ra. Một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, giọt nước màu lam dày đặc rơi xuống ở trên thân hỗn độn thú. Chúng nó ùn ùn phát ra một tiếng hét thảm, thân thể vỡ nát, trực tiếp bị gạt bỏ, hỗn độn thú năm màu loại phi hành cũng không ngoại lệ. Thủy mạng kim sơn. Mấy trăm con hỗn độn thú bị giết hết, đều không cách nào tới gần bọn họ vạn trượng. Vương Trường Sinh thu hồi thi thể các hỗn độn thú này, về Hạo Dương Thành lại lấy ra tinh hạch trong cơ thể chúng nó, lại dùng thanh niên tạo hóa định chiết xuất. Có thể kiến một khoảng lớn. Chủ nhân, cách xa hơn 100 vạn dặm cũng có một bộ lạc nhỏ, hỗn độn thú năm màu có nhiều tới 7 con. Vương Thôn Thiên nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bọn họ hướng về nơi xa bay đi. Bộ lạc nhỏ căn bản không ngăn được bọn họ, lượng lớn hỗn độn thú bị giết hết. Vương Trường Sinh có bản đồ Huyền Linh Thiên Tôn cung cấp, hắn cũng không liều lĩnh, trước chọn bộ lạc nhỏ ra tay, chủ yếu là tiêu diệt hỗn độn thú năm màu, lợi dụng thi thể chúng nó luyện chế diệt tiên tiễn. Các bộ lạc hỗn độn thú ở Hô Lan Sơn Mạch cách nhau khá xa, ngắn thì trăm vạn dặm, dài thì mấy trăm triệu dặm, bọn họ ở ngoại vi tiêu diệt hỗn độn thú tương đối thuận tiện. 7 ngày sau, ở sâu trong Hô Lan Sơn Mạch, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, từng đợt tiên âm từ đỉnh núi truyền ra, truyền khắp phạm vi mấy chục vạn dặm. Chân núi chồng chất thi thể mấy trăm con hỗn độn thú không màu, lượng lớn hỗn độn thú có màu từ 4 phương 8 hướng chạy tới, tốc độ rất nhanh. Đỉnh núi có một đài sen hào quang màu xanh lưu chuyển không ngừng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên đài sen, bọn họ tiêu diệt nhiều bộ lạc nhỏ. Hỗn độn thú năm màu đã diệt hơn 40 con, có một con hỗn độn thú năm màu biến dị, thuận tiện hái được một ít tiên dược. Sao huyệt của bộ lạc hỗn độn thú là có tài nguyên tu tiên, hoặc tiên dược, hoặc tiên thủy, hoặc mạch khoáng bậc một. Bọn họ tính tiêu diệt hỗn độn thú kim tiên kỳ, lúc này mới tiến vào chỗ sâu trong Hô Lan Sơn Mạch. Dựa theo bản đồ Huyền Linh Thiên Tôn cho, nơi này còn không tính là khu vực trung tâm nhất của bộ lạc hỗn độn thú, chỉ có thể nói nơi này có hỗn độn thú kim tiên kỳ. Vương Thôn Thiên đã từng lợi dụng linh mục tra xét, nơi này có một bộ lạc hỗn độn thú quy mô khá lớn, có một con hỗn độn thú 6 màu. Tiếng thú rống lúc trầm lúc bổng, lượng lớn hỗn độn thú có màu lao tới, chúng nó còn chưa lao tới chân núi, từng làn sóng âm màu lam thổi quét đến, lướt qua thân thể của chúng nó. Những hỗn độn thú này lục tục ngã xuống, thi thể chồng chất như núi. Coi tộc nhân chúng ta như chó mà giết, thực cho rằng chúng ta là bài trí. Một thanh âm nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, mặt đất khẽ chớp lên, một con hỗn độn thú 6 màu loại hình thú nhân sải bước đi tới nơi này. Nó phát ra một tiếng thú rống vang dội, hỗn độn thú ùn ùn rút lui, rời xa nơi đây. Linh trí của hỗn độn thú không thấp, đây không phải công thành, tế ti của bộ lạc không có khả năng để hỗn độn thú cấp thấp xung phong ở phía trước đảm đương bậc hy sinh. Tu sĩ kim tiên xâm nhập địa bàn của chúng nó, tự nhiên, do chúng nó ra tay. Hơn 20 con hỗn độn thú 5 màu từ nơi xa chạy tới, đều là hỗn độn thú kim tiên sơ kỳ, hỗn độn thú 6 màu là kim tiên trung kỳ. Bắt bọn hắn. Hỗn độn thú 6 màu phân phó, hơn 20 con hỗn độn thú 5 màu ùn ùn lao về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, tốc độ rất nhanh. Uông Như Yên thu hồi trấn tiên địch. Trung phẩm tiên khí bình thường không đánh bị thương nặng được hỗn độn thú kim tiên kỳ. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, vô số nước biển màu lam bỗng dưng hiện lên, chạy về phía hỗn độn thú đang lao tới. Nước biển quay cuồng dâng trào, từng làn sóng lớn ngập trời hiện ra, bổ về phía hỗn độn thú 5 màu đang lao tới. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, hỗn độn thú 5 màu bị sóng lớn ngập trời vỗ trúng, từng con giống như bao cát bay ngược đi, đập thật mạnh trên mặt đất, chúng nó rất nhanh đứng dậy. Ngoài thân có nhiều vết thương thật nhỏ, chúng nó một lần nữa lao về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tốc chiến tốc thắng. Vương Trường Sinh nói, bấm pháp quyết, vô số giọt nước mưa màu lam bỗng dưng hiện lên, dày đặc, giống như sao băng. Nơi này là chỗ sâu trong Hô Lan Sơn Mạch, dây dưa quá lâu, chỉ sợ sẽ đưa tới hỗn độn thú 7 màu. Vương Trường Sinh đánh ra một quyền, giọt nước mưa màu lam dày đặc cắt qua bầu trời, giống như mưa sao băng. Hướng thẳng đến hỗn độn thú 5 màu đang đánh tới. Giọt nước mưa màu lam ở nửa đường hóa thành những nắm đấm khổng lồ màu lam, cắt qua hư không truyền ra tiếng xé gió chớ tai, dung khiếu quyết. Vương Trường Sinh thi triển dung khiếu quyết, uy lực của thủy mạng kim sơn một thần thông này đề cao không ít. Nắm đấm khổng lồ màu lam dày đặc lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú 5 màu, tiếng nổ không ngừng vang, hỗn độn thú 5 màu nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm. Ngoài thân tràn đầy vết máu. Thân thể nhanh chóng kết băng. Rất nhanh, một mảng linh quang 5 màu lóa mắt sáng lên, tầng băng lục tục tan vỡ, hỗn độn thú 5 màu thoát vây. Vương Trường Sinh chưa dùng thần hồn pháp tắc, chủ yếu là muốn bảo tồn tinh hồn của chúng nó. Một đợt tiên âm hưởng khởi, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng phù văn huyền ảo từ trên trời giáng xuống, vỗ lên trên thân một con hỗn độn thú 5 màu. Thân thể to lớn của hỗn độn thú 5 màu lún vào lòng đất, miệng vết thương ngoài thân toát ra, kêu thảm liên tục. Nó còn chưa chết, cũng đã mất đi chiến lực. Một con hỗn độn thú 5 màu loại phi hành từ trên cao lao xuống, mục tiêu chỉ thẳng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hai nắm đấm toát ra ba loại linh quang, đánh ra một quyền hư không tan vỡ, va chạm với móng vuốt sắc bén của hỗn độn thú 5 màu. Âm một tiếng, hỗn độn thú 5 màu bay ngược đi, nó còn chưa rơi xuống đất, thân thể nhanh chóng kết băng. Một đợt linh quang 5 màu sáng lên, tầng băng tan vỡ. Pháp tắc tiểu thành không làm gì được hỗn độn thú kim tiên kỳ, hai móng của nó nứt gãy, máu chảy không ngừng. Vân Trường Sinh lao tới, nắm tay phải cắt qua hư không, nện ở trên đầu hỗn độn thú năm màu, hỗn độn thú năm màu bay ngược đi, vỡ đầu chảy máu, thân thể to lớn đập trên mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ. Hỗn độn thú năm màu không nhúc nhích, không còn khí tức. Cho dù là hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, bị Vương Trường Sinh đánh trúng chỗ yếu hại cũng mất mạng. Lực tu. Giọng điệu hỗn độn thú sáu màu có chút kinh ngạc, nó không nhàn rỗi, vung nắm tay phải, đánh về phía Vương Trường Sinh. Quyền phong như sấm, nắm tay của nó còn chưa đánh tới Vương Trường Sinh, một luồng sóng khí mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, mặt đất nứt toác, khói bụi tràn ngập. Vương Trường Sinh không dám đón đỡ, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, thân thể biến thành màu nước biển, bị hỗn độn thú sáu màu một quyền đánh nát, hóa thành vô số giọt nước mưa màu lam. Một con hỗn độn thú năm màu ngoại hình giống mảnh hổ nhảy lên, lao về phía Uông Như Yên, tựa như muốn xé Uông Như Yên thành mảnh vụn. Bàn tay phải Uông Như Yên chợt hiện ra bốn loại linh quang, có thể nhìn thấy vô số âm phù huyền ảo, đánh ra một chưởng, va chạm với móng vuốt sắc bén của hỗn độn thú năm màu. Nàng lùi mấy bước, hai chân lún vào mặt đất, hỗn độn thú đứng ở tại chỗ, phát ra một tiếng rống thống khổ đến cực điểm, lửa hừng hực bao phủ thân thể nó, ngã xuống. Ngoài thân nó không có bao nhiêu vết thương, nhưng lục phủ ngũ tạng đã sớm bị chấn nát. Uông Như Yên không phải lực tu, khí lực không bằng hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, nhưng thi triển dung khiếu quyết, tiêu diệt hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ vẫn rất nhẹ nhàng. Cô nhân cẩn thận. Thanh âm dồn dập của Vương Trường Sinh vang lên ở bên tai Uông Như Yên. Ngoài thân Uông Như Yên chợt hiện ra vô số âm phù huyền ảo, một cái nắm đấm khổng lồ sáu màu từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân thể của nàng. Thân thể Uông Như Yên hóa thành vô số âm phù huyền ảo. Hỗn độn thú sáu màu muốn thi triển thủ đoạn khác, một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn lao tới, hướng thẳng đến hỗn độn thú sáu màu. Hỗn độn thú sáu màu không hề sợ hãi, đánh ra một quyền, nện ở trên đầu rồng nước màu lam. Ầm ầm ầm, đầu rồng nước màu lam nổ tung, hóa thành vô số nước biển màu lam. Nước biển màu lam đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Nắm tay phải Vương Trường Sinh chợt hiện ra năm loại linh quang màu sắc khác nhau, đánh về phía hỗn độn thú sáu màu. Một tiếng vang trầm cất lên, hỗn độn thú sáu màu bất động như núi. Nó phát ra một tiếng gầm gừ thống khổ đến cực điểm, ở sâu trong thần hồn truyền đến một cơn đau đớn khó có thể chịu được. Thần hồn pháp tắc, ngươi thế mà tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc. Hỗn độn thú sáu màu kinh ngạc nói, nắm tay phải đánh về phía Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, bị hỗn độn thú sáu màu một quyền đập vỡ, hóa thành vô số nước biển màu lam. Một tiếng âm vang lên, Uông Như Yên phun ra một làn sóng âm năm màu, tản mát ra năm loại pháp tắc dao động, lao thẳng đến hỗn độn thú sáu màu. Sóng âm năm màu nháy mắt đến trước mặt hỗn độn thú sáu màu, nó tránh cũng không thể tránh, đánh ra một quyền, hướng về phía sóng âm năm màu. Hỗn độn thú sáu màu một lần nữa phát ra một tiếng gầm gừ thống khổ đến cực điểm, thân thể run rẩy không ngừng. Pháp tắc tiểu thành bình thường tự nhiên không làm gì được nó, nhưng đây là chí tôn pháp tắc. Hỗn độn thú sáu màu không chút do dự, hướng về nơi xa chạy đi, tốc độ rất nhanh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có chút bất ngờ, không ngờ hỗn độn thú sáu màu trực tiếp chạy trốn, xem ra sức uy hiếp của chí tôn pháp tắc rất mạnh, cái này cũng nói lên nó linh trí không thấp. Hỗn độn thú sáu màu phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, hỗn độn thú năm màu ùa lên, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, vô số giọt nước mưa chợt xuất hiện, lơ lửng trên bầu trời. Hắn đánh ra một quyền, giọt nước mưa dày đặc khuếch tán ra, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Một lần này, hắn dung nhập thần hồn pháp tắc, uy lực càng mạnh hơn. Giọt nước mưa dày đặc ở nửa đường hóa thành hình thái nắm tay, nện lên trên thân hỗn độn thú năm màu. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, hỗn độn thú năm màu bay ngược đi, phát ra từng đợt kêu thảm thiết, thần hồn bị thương. Uông Như Yên há mồm phun ra một làn sóng âm năm màu, mang theo năm loại lực lượng pháp tắc lướt qua thân thể chúng nó, tất cả chúng nó không còn khí tức nữa. Lúc này, hỗn độn thú sáu màu đã ở cách mấy chục vạn dặm, nó căn bản mặc kệ tộc nhân chết sống, chỉ muốn bản thân sống sót, chết đạo hữu không chết bần đạo. Hư không phía trước nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một nắm đấm khổng lồ cùng một làn sóng âm thổi quét ra, lao thẳng đến hỗn độn thú sáu màu. Hỗn độn thú sáu màu bị dọa nhảy dựng, chân phải hung hăng dẫm lên mặt đất một cái, nhảy dựng lên, tránh được nắm đấm khổng lồ cùng sóng âm. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, mấy chục ngọn núi bị san thành bình địa, khói bụi cuồn cuộn. Nó còn chưa đứng vững, Quyền ảnh dày đặc từ trên trời giáng xuống, phong kín đường lui của nó. Hỗn độn thú sáu màu tránh cũng không thể tránh được, nhiều đạo quyền ảnh nện ở trên thân nó, truyền ra một tràng tiếng vang trầm đục, thân thể nó rung lên lần nữa, ánh mắt cũng dại ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ trong lỗ thủng bay ra, ra tay công kích con hỗn độn thú sáu màu này. Thần hồn của nó lọt vào bị thương nặng, phản ứng kém xa trước đó, giống như bia ngắm sống, tùy ý Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên công kích. Không đến non nửa khắc đồng hồ, đầu nó bị một cây trường đao màu lam bổ xuống. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu hồi thi thể hỗn độn thú, rời khỏi nơi đây. Một lần này giết hơn 20 con hỗn độn thú kim tiên kỳ, thu hoạch tràn đầy. Hạo Dương Thành, một đội tu sĩ đứng trên tường thành, Công Tôn Dung đứng trên tường thành, nhìn phía chân trời xa xa. Một đạo độn quang màu xanh từ xa xa bay tới, lóe lên một cái liền dừng ở trên không Hạo Dương Thành, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng bên trên mặt bọn họ có nụ cười. Vương tiền bối, Quân tiền bối, các ngươi đã trở lại. Công Tôn Dung vui vẻ nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hàn huyên vài câu với Công Tôn Dung, bay vào Hạo Dương Thành, đáp ở Hạo Dương Điện. Một lần này thu hoạch rất lớn, trừ thi thể hơn 1.000 con hỗn độn thú, còn có một đống tiên dược. Bọn họ sau khi tiêu diệt hơn 20 con hỗn độn thú kim tiên kỳ, đến sào huyệt của chúng nó hái tiên dược. Tiên dược trăm vạn năm trở lên đã có hơn 100 cây, trừ cắn đuốc tiên nhân, hỗn độn thú cũng có thể thông qua phương thức cắn đuốc tiên dược tu luyện. Sao huyệt mỗi bộ lạc hỗn độn thú đều có tài nguyên tu tiên, thực lực của bộ lạc càng mạnh, tài nguyên tu tiên càng quý giá, số lượng càng nhiều. Một ít đội săn yêu sẽ xâm nhập Hô Lan Sơn Mạch, tìm kiếm tài nguyên tu tiên, về phần có thể thành công hay không, phải xem thực lực của bọn họ. Số năm cao nhất là một cây ngọc dương thảo hơn 200 vạn năm. Tiên dược trên 30 vạn năm dưới trăm vạn năm có hơn 2.000 cây, còn có một mạch khoáng hạo nguyên tinh cỡ lớn. Hạo nguyên tinh chính là tiên quặng bậc 2, nhưng Vương Trường Sinh không mang đi được, khai thác một ít quặng thu hạo nguyên tinh, bọn họ liền rời khỏi Hô Lan Sơn Mạch, quay về Hạo Dương Thành. Quân Dư Yên lấy ra một tấm truyền tiên kính màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, có thể nhìn thấy bóng người Vương Thanh Phong. Mẹ, mẹ cùng cha không có việc gì chứ? Vương Thanh Phong thân thiết hỏi. Chúng ta không có việc gì, Thanh Sơn xuất quan chưa? Uông Như Yên hỏi. Xuất quan rồi, Thất Ca đã tiến vào chân tiên đại viên mãn. Vương Thanh Phong cười nói. Quá tốt rồi, con cùng Thanh Sơn đến Hạo Dương Điện một chuyến, chúng ta có chuyện nói với hắn. Uông Như Yên phân phó, thu hồi truyền tiên kính. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Phong đã đến Hạo Dương Điện. Thanh Sơn, chúng ta sẽ ở lại Hạo Dương Thành một đoạn thời gian. Cháu quay về thiên thần hải vực đi. Tiên đan trùng kích kim tiên có hai loại, đều ở kho báu gia tộc. Nhưng cháu đừng vội trùng kích kim tiên kỳ. Chúng ta từng hỏi thăm, tu sĩ chân tiên pháp tắc tiểu thành mà nói, uy lực lôi kiếp tương đối mạnh, huyền âm tiên tử chính là bị lôi kiếp đánh chết. Chúng ta sẽ ở bên này thu thập tài liệu, luyện chế tiên phù tiên khí tiên trận loại phòng ngự. Đến lúc đó đưa về Thanh Liên đảo, cháu lại trùng kích kim tiên kỳ, như vậy nắm chắc lớn một chút. Vương Trường Sinh dặn dò. Có huyền âm tiên tử vết xe đổ này, Vương Trường Sinh tự nhiên cần lấy làm cảnh tỉnh, kiếm thêm cho tộc nhân một ít bảo vật loại phòng ngự. Đương nhiên, cho dù Vương Thanh Sơn trùng kích kim tiên kỳ bị lôi kiếp đánh chết, vậy cũng không có việc gì, có thể lợi dụng truyền thừa bản sống lại. Đây là chuyện thế kiếp tiên khí không làm được. Xuất phát từ cẩn thận, vẫn là kiếm thêm một ít thủ đoạn phòng ngự. Cửu thúc cửu thẩm, vất vả hai người rồi. Vương Thanh Sơn cúi người hành lễ. Người nhà khách khí cái gì? Sau khi quay về Thanh Liên đảo, cho dù cựu tiên tông mộ binh, cháu cũng không cần xuất chiến, để Vĩnh Thiên phái người khác xuất chiến. Cháu nếu là tiến vào kim tiên kỳ, thực lực gia tộc chúng ta sẽ càng mạnh hơn, đây là điều quan trọng nhất. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, các tu sĩ chân tiên bọn Diệp Hải Đường, Vương Mạnh Bân tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, bọn họ trùng kích kim tiên kỳ, mà nói, cần chuẩn bị thêm một ít bảo vật phòng ngự, tránh cho dẫm vào vết xe đổ của huyền âm tiên tử. Vương Thanh Sơn lập tức đáp ứng, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo Vương Thanh Sơn trở về. Thanh Phong, đây là thi thể hỗn độn thú chân tiên kỳ, con cầm xử lý đi, xử lý xong mang tinh hạch cùng gia giao cho ta, con có tinh huyết, trăng cùng xương cốt của hỗn độn thú năm màu. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, giao cho Vương Thanh Phong. Trong vòng tay trữ vật đều là thi thể hỗn độn thú chân tiên kỳ, giao cho Vương Thanh Phong xử trí. Số lượng hỗn độn thú bọn họ giết quá nhiều rồi, Vương Trường Sinh xử lý thi thể hỗn độn thú kim tiên kỳ là được, thi thể hỗn độn thú chân tiên kỳ giao cho tộc nhân xử lý. Vương Thanh Phong đáp ứng, nhận lấy vòng tay trữ vật rời khỏi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều đi vào một gian mật thất, luyện khí chế phù, mỗi người một việc. Vương Trường Sinh lấy ra vạn linh đồ, treo trên tường, tiến vào vạn linh đồ. Hắn xuất hiện ở một mảnh đất rộng rãi, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, sau khi một mảng hào quang màu lam lướt qua, trên mặt đất có thêm thi thể hơn 20 con hỗn độn thú, đều là hỗn độn thú kim tiên kỳ. Hắn lấy ra một cây trường đao lóe ra hào quang màu lam, cắt qua bụng một con hỗn độn thú, móc ra một viên tinh hạch năm màu. Hắn từ trong cơ thể hỗn độn thú móc ra những viên tinh hạch, hơn nửa lột da thú. Trên tay hắn có một chút hỗn nguyên thạch, có da hỗn độn thú kim tiên kỳ, có thể lấy để luyện chế trung phẩm hỗn độn giáp trụ, đến lúc đó để Vương Thanh Sơn mặc lên người, hẳn là có thể đỡ nhiều đạo tiên lôi. Tiền nhân đào giếng, hậu nhân có nước dùng. Tinh huyết, răng cùng xương cốt của những hỗn độn thú này còn có thể lấy để luyện chế diệt tiên tiễn. Ngoài ra, Vương Trường Sinh tính thử luyện chế một con đối thú kim tiên kỳ. Trước đó, có không ít tiên khí sử dụng thi thể hỗn độn thú luyện chế con đối thú, phần lớn đều thất bại, kẻ thành công ít ỏi không có mấy. Dùng thi thể hỗn độn thú luyện chế con đối thú độ khó giống với luyện chế hỗn độn giáp trụ, cấp bậc hỗn độn thú càng cao, luyện chế thành con đối thú độ khó càng cao. Cái này đối với người khác mà nói rất khó khăn, với hắn mà nói không phải việc gì khó. Vương Trường Sinh để lại thi thể hai con hỗn độn thú năm màu, dùng để luyện chế con đối thú kim tiên kỳ. Nếu luyện chế ra, đây lại là một lá bài tẩy. Hắn từng nghe Tào Viễn Tinh nói, một ít môn phái quỷ đạo chính là thích dùng thi thể hỗn độn thú luyện chế thành luyện thi, dùng để đối phó hỗn độn thú. Chẳng qua độ khó cao như luyện chế hỗn độn giáp trụ, xác suất thành công không cao. Tào gia cũng từng thử, lãng phí không ít thi thể hỗn độn thú, cũng liền từ bỏ. Vương Trường Sinh thu hồi thi thể hỗn độn thú, rời khỏi vạn linh đồ. Hắn phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn để 25 viên tinh hạch vào trong thanh liên tạo hóa đỉnh, đẩy nắp đỉnh, rót vào tiên nguyên lực. Hình hoa sen xanh nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, một lát sau ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh mở nắp đỉnh, nhìn 25 viên tinh hạch tinh khiết, lộ ra vẻ mặt vui mừng. 24 viên tinh hạch 5 màu, một viên tinh hạch 6 màu, khẳng định có thể đổi được tinh hạch 7 màu. Lấy thực lực bây giờ của bọn họ, không có 10 phần nắm chắc tiêu diệt hỗn độn thú 7 màu, nhưng muốn đạt được tinh hạch 7 màu, không nhất định phải tiêu diệt hỗn độn thú 7 màu, có thể lấy tinh hạch tinh khiết đi đổi. Ngoài ra, trung phẩm hỗn độn giáp trụ cũng có thể đổi tinh hạch 7 màu, số lượng bao nhiêu mà thôi. Tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ là tiền giao dịch chủ yếu của tu sĩ kim tiên, tiên nguyên thạch cũng có thể, nhưng lực hấp dẫn xa ra kém tinh hạch. Vương Trường Sinh thu hồi tinh hạch, lấy ra tài liệu luyện khí. Hắn ném da hỗn độn thú vào trong đỉnh, đậy nắp đỉnh, phun ra một ngọn lửa màu lam tuyết, rơi ở đáy thanh liên tạo hóa đỉnh. Hắn tính luyện chế trước trung phẩm hỗn độn giáp trụ, cho Vương Thanh Sơn dùng độ kiếp. Tạp chất của da thú bị tiên diễm loại trừ ra ngoài, Vương Trường Sinh lục tục thêm vào tài liệu luyện khí khác. Thời gian thấm thoát, 500 năm trôi qua. Hạo Dương Thành, Hạo Dương Điện, Uông Như Yên ngồi ở trên chủ tọa. Vương Thanh Phong đang báo cáo tình huống với nàng. Mẹ, Vân Lan Thành có một hội đấu giá ngầm, nghe nói có trung phẩm tiên khí loại phòng ngự. Vương Thanh Phong nói, sau khi Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến vào Kim Tiên Kỳ, Vương gia mở một cửa hàng ở Vân Lan Thành, chủ yếu là thu thập tài nguyên tu tiên cùng thăm dò tình báo. Hội đấu giá ngầm, khi nào? Uông Như Yên hỏi, hội đấu giá ngầm nguồn gốc thương phẩm không rõ, là nơi giao dịch của chợ đen, bọn họ đã sớm phân phó xuống. Lưu ý tin tức hội đấu giá ngầm. Một tháng sau, địa điểm ở Vân Khung Lâu. Vương Thanh Phong nói, hắn đã phái người xử lý thi thể hỗn độn thú, giao tinh hạch cùng gia thú cho Vương Trường Sinh. Thiên thần hải vực bên kia không có việc gì chứ. Một thanh âm nam tử vang dội cất lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh từ thiên điện đi ra. Hắn luyện chế ra hai bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, không phải hắn không luyện chế ra được nhiều trung phẩm hỗn độn giáp trụ hơn, mà là hỗn nguyên thạch không đủ. Trung phẩm hỗn độn giáp trụ cần càng nhiều hỗn nguyên thạch hơn, đây cũng là một trong những nguyên nhân trung phẩm hỗn độn giáp trụ thư thớt. Theo hắn biết, Tào gia, Thiên Minh tộc, Dương gia, Cửu Nguyên cung, Ngũ Tiên môn cùng nhau quản lý khống chế một mạch khoáng hỗn nguyên thạch loại nhỏ, cơ bản đều là giữ lại mình dùng, rất ít bán ra ngoài. Cửu Tiên tông, Bách Luyện đảo, Hạo Nguyệt minh các thế lực muốn đạt được hỗn nguyên thạch cũng không dễ dàng, đạt được hỗn nguyên thạch cũng khó luyện chế ra hỗn độn giáp trụ. Hỗn Nguyên Thạch Vương gia mười mấy vạn năm qua thu thập được, chỉ đủ Vương Trường Sinh luyện chế ra hai bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, đổi làm tiên khí sư khác, một món cũng không luyện chế ra được. Không có việc gì, tất cả đều tốt. Vương Thanh Phong nói, Vương Thanh Sơn đã quay về Thanh Liên Đảo, chỉ chờ bảo vật loại phòng ngự, liền có thể bế quan trùng kích kim tiên kỳ. Mạnh Bân xuất quan chưa, có tin tức của một đóa đóa hay không? Vương Trường Sinh hỏi, Mạnh Bân còn chưa xuất quan, rất lâu chưa liên hệ được một tiên tử rồi. Vương Thanh Phong lắc lắc đầu, một đóa đóa rất nhiều năm chưa liên hệ với tu sĩ Vương gia, cũng không biết có phải đã chết hay không. Vương Thanh Phong lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, có chút kinh ngạc. Cha, một vị tu sĩ chân tiên tên Lý Thương Hải liên hệ tộc nhân của chúng ta, nói là có thứ tốt bán cho chúng ta, hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện với ngài, hoặc là mẹ. Vương Thanh Phong hỏi, Lý Thương Hải, hắn ở đâu? Vương Trường Sinh hỏi, ngoài Hào Dương Thành, chúng ta không để hắn tiến vào, trừ hắn, còn có bảy tu sĩ chân tiên. Vương Thanh Phong nói, dẫn hắn vào đi, người khác ở lại bên ngoài. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Thanh Phong đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Chỉ dựa vào một đóa đóa cùng tộc nhân của chúng ta, thu thập tài nguyên tu tiên vẫn kém một chút, giao hảo một số đội săn yêu cũng không tệ. Wong Dư Yên nói, các thế lực có rất nhiều loại phương thức thu thập tài nguyên tu tiên, trao đổi, hội đấu giá, thu mua, tầm bảo vân vân. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tới chủ tọa ngồi xuống. Không qua bao lâu, Vương Thanh Phong dẫn theo Lý Thương Hải đi vào. Vãn bối Lý Thương Hải, bái kiến Vương tiền bối, Quân tiền bối. Lý Thương Hải cúi người hành lễ, vẻ mặt có chút khẩn trương. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.